vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn. Chương 579, rơi vào nguy cơ. Trước khi này do dự bất an vong hồn, trở về hướng siêu độ trải qua dưới tác dụng, từng cái mại khai bộ tử, hướng về dẫn hồn đạo cuối cùng đi tới. Đột nhiên, hai bên xa xa truyền đến quỷ hồn tiếng kêu thảm thiết, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, nguyên lai là kết giới hai bên mở ra, vô số quỷ tốt đang ở mạnh mẽ xuyên việt tiến đến, Nhạc Hằng cùng chờ không người buông tay chân ra, liều mạng giết địch, chúng ta cũng thúc đẩy. Diệp Thiếu Dương xong, lao ra kết giới, từ này lệ quỷ trung gian chen qua đi, cầm trong tay câu hồn tầm, ở quỷ tốt trong đại quân qua lại xông giết, Nhuế Lãnh Ngọc đám người theo sát, Diệp Thiếu Dương mở một đường máu, thẳng đến mấy cái quỷ tướng cùng tiếp dẫn tiên nữ đi, mấy cái này ra trước khi ăn xong Diệp Thiếu Dương thiệt thòi, biết hắn không dễ chọc, lập tức hướng trung gian tập kết, dựa theo nào đó quỷ trận đồ, hình thành một cái cùng loại kim tự tháp hình dạng. Vô số đạo quỷ khí ở phía trước ngưng tụ thành hình tròn tròn, Diệp Thiếu Dương rên một tiếng, rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm, nghĩa vô phản cố xông lên, cắt ngón giữa, dùng huyết sát hướng Long Tuyền thân kiếm, một tay kết ấn, lăng không rung rung, một giác cuộc lực lực sơ cổ hình rồng tử khí, triệu vô số quỷ khí hình thành hình tròn tròn đánh tới, ba ba ba, Nhuế Lãnh Ngọc cũng giết ra khỏi trùng vây, trước ở Diệp Thiếu Dương tiến công trước khi, cầm trong tay Diệt Hồn Thương, hướng về phía quỷ khí khiên đánh ba súng. Nhìn qua bền chắc không thể phá được quỷ khí khiên, ra, M. Hiện tại một tia khí tức hỗn loạn, đó là trong chớp nhoáng này kẻ hở, Long Tuyền kiếm sở phóng thích ra hình rồng tử khí, đánh vào quỷ khí trên lá chắn, khiên thể dễ dàng sụp đổ, trong nháy mắt đổ nát, trùng kích cực lớn sóng đem quỷ trận đồ hàng thứ nhất quỷ tướng phá khai, không chờ bọn hắn bắt đầu tập kết, Diệp Thiếu Dương liền phi thân chạy tới, cầm kiếm hướng về phía trung gian bổ tới, vốn tưởng rằng chúng nó sẽ tụ họp lại phòng thủ. Nhưng mà trường kiếm hạ xuống, những thứ này quỷ tướng cùng tiếp dẫn tiên nữ đột nhiên hướng hai bên xa nhau, một cái tóc dài rối tung, cầm trong tay thanh sắc trường côn quỷ ảnh, từ phía sau lao tới, dùng cây gậy trong tay, cùng Thất Tinh Long Tuyền kiếm ngăn cản một cái, khí tức tan hết, cắt lùi về sau. Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại, là hiển lộ chân thân Diệp Thước, đang ở sững sờ, đột nhiên từ Diệp Thước bên người thoảng qua nhất đạo mị ảnh, cực nhanh bắn về phía dẫn hồn đạo phương hướng. Trong tay bưng một mặt mang chui cái gương, hướng về phía đám kia đang khi tiến vào dẫn hồn đạo quỷ hồn chiếu một cái, các ngươi đã cản đi đầu thai, vậy lưu các ngươi liền không có chỗ hữu dụng, nhất đạo cường quang hạ xuống, đánh vào mấy con quỷ hồn trên người, quỷ thân lập tức bị cường quang bốc hơi lên thành yên vụ, tiếng kêu thảm thiết chỉ phát ra phân nửa, liền biến thành tinh phách, hồn phi phách tán, Tuyết Kỳ, dừng tay. Diệp Thiếu Dương xoay người triều Tuyết Kỳ chạy đi, nhãn tiền nhân ảnh lóe lên. Diệp Thước ngăn trở lối đi, đôi cầm trong tay cùng với chính mình quỷ tâm tượng người côn thân, hiệp hùng hậu quỷ lực, quay đầu đánh xuống, Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là huy kiếm ngăn cản, quay đầu nhìn lại, Nhuế Lãnh Ngọc đã cùng Tuyết Kỳ nộp lên thủ, lúc này mới hơi yên lòng một chút, cùng Diệp Thước vừa đánh vừa lui, kêu tên của hắn, Diệp Thước, liên tiếp trầm trồ khen ngợi vài tiếng, Diệp Thước đều là thần tình lạnh lùng, không phản ứng chút nào, Diệp Thiếu Dương lúc đầu cho là hắn là ở ngụy trang. Sợ quỷ mẫu biết, hậu lai từ từ chứng kiến Diệp Thước hình dáng, hôm nay hắn, cùng bình thường không thái nhất dạng, tuy là đều là chân thân, vốn lấy hướng hắn con mắt là màu máu đỏ, ngày hôm nay cũng mông hai luồng hắc khí, nhìn qua giống hai cái lỗ đen, quanh người hắn khí tức vận chuyển, cũng không giống từ trước như vậy, tuy là khí phách, thế nhưng đâu vào đấy, mà là trở nên cuồng loạn cùng tàn bạo, xuyên thấu qua hắn quỷ thân, Diệp Thiếu Dương chứng kiến một cái tàn nhẫn mà điên cuồng linh hồn. Một cổ vẻ bi thương, ở Diệp Thiếu Dương trong lòng lan tràn ra, kết hợp trước hắn dùng tâm ma hướng mình truyền lời nội dung, hắn đã đại thể đoán được ở Diệp Thước trên người xảy ra chuyện gì, quay đầu lại, hướng về phía Tuyết Kỳ phương hướng quát, Thước làm sao, hắn phản bội tiên nương, trên người bị đánh vào bảy cái hồn đinh, đã triệt để mất đi ý thức. Tuyết Kỳ dùng cực độ coi là kẻ thù ánh mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, bực tức nói, đây hết thảy đều là ngươi làm hại, là ngươi dụ dỗ hắn làm phản đồ. Là ngươi muốn theo đuổi ra quỷ tiên thôn, nếu không. Ta theo Thước có thể hạnh phúc ở chung với nhau, đều là ngươi, hại ta mất đi hắn. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, trong lòng nổi lên vẻ bi thương, hắn biết, Diệp Thước mặc dù bị quỷ mẫu đánh hạ hồn đinh, tất nhiên là quỷ mẫu lấy Tuyết Kỳ đến áp chế hắn, mới có thể cam tâm tình nguyện đi vào khuôn khổ. Nếu không, lấy tu vi của hắn, đánh không lại quỷ mẫu, tự bảo vệ mình chạy trốn thực lực hay là có, sở dĩ. Hắn sẽ biến thành như bây giờ một dạng, trên thực tế là bị Tuyết Kỳ làm hại, nàng lại đem đầu mâu chỉ hướng người khác, Diệp Thiếu Dương không có đi cùng với nàng biện giải cái gì, thừa dịp Diệp Thức tấn công khoảng cách, lui qua một bên, nhìn hắn chậm rãi nói, tuy là cảm thấy ngươi chết tuyệt không giá trị, thế nhưng, ta sẽ thực hiện đối với cam kết của ngươi, lúc cần thiết, giết ngươi. Diệp Thức căn bản không có nghe hắn cái gì, trong miệng phát sinh tức giận gầm rú, cầm trong tay hồn khí một côn, lần thứ hai nhào lên, Diệp Thiếu Dương thở dài, trong mắt hắn, Diệp Thức đã chết, hắn chỉ có huy kiếm phản kích, vốn muốn tìm cơ hội đem hắn bước lui, sau đó vọt tới Tuyết Kỳ trước mặt, dựa theo bản thân phía trước kế hoạch, đem nàng cứu được, nhưng mà đối công vài cái hiệp xuống tới, Diệp Thiếu Dương giật mình phát hiện, đại khái là rơi vào điên, kích phát tiềm năng duyên cớ, hôm nay Diệp Thức hạ thủ vô cùng ác độc, thực lực cũng đề thăng một cấp bậc, quấn quýt lấy hắn chết chiến đấu không ngớt, hơn nữa những quỷ tướng đó cùng tiếp dẫn tiên nữ ở sau người vây kín, Diệp Thiếu Dương vài lần rút đi, đều bị những thứ này ghét gia hỏa ngăn lại. Sau đó Diệp Thước liền nhào lên, căn bản không có cơ hội tiếp cận Tuyết Kỳ. Diệp Thiếu Dương tâm tình một bắt đầu nôn nóng, thực sự là ra quân bất lợi, vốn có thiết lập sẵn kế hoạch hiện tại toàn bộ loạn. Diệp Thiếu Dương tìm một cơ hội quay đầu nhìn lại, nhớ Lãnh Ngọc cùng Tuyết Kỳ vẫn đánh thành một đoàn, cung cá cùng cái kia Long Hổ Sơn đạo sĩ Trương Thơ rõ ràng thì bị đám quỷ vây quanh, tử chiến không ngớt, còn như thực lực mạnh nhất Bạch cùng Nhạc Hằng đám người, không cần nhìn cũng biết đang ở ngăn cản quỷ tốt đại quân đối với kết giới tiến công. Đột nhiên, Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi hồi hộp một chút, nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt, quỷ mẫu đi đâu? Cái ý niệm này mới xuất hiện, từ kết giới bên trái, thiên địa môn trong thiên môn phương hướng, truyền đến một tiếng lệ hống, tiếp theo là kết giới phá toái thanh âm. Diệp Thiếu Dương vẻ sợ hãi cả kinh, xoay người nhìn, bởi phố địa thế khá cao, ánh mắt lướt qua những quỷ tốt đó thủ lĩnh, có thể thấy rõ bên kia đang phát sinh sự tình. Kết giới thiên môn vị trí, xuất hiện một cái to lớn chỗ hổng, đám quỷ dũng mãnh vào, Nhạc Hằng cùng Dưa Dưa tuy là liều mạng ngăn cản, nhưng là bọn họ công kích khí tức hơn phân nửa bị một đạo lam quang hấp thu, lam quang chủ nhân, chính là Tu La Quỷ Mẫu, nàng bao trùm của mọi người quỷ tốt trên đầu vô ích, dùng cường đại oán khí đối kháng Nhạc Hằng cùng Dưa Dưa, khiến càng nhiều hơn quỷ tốt tiến nhập, những thứ này không biết từ đâu tới quỷ tốt, số lượng cư nhiên hàng trăm hàng ngàn, tiến nhập kết giới sau đó. Nảy lên phố, khắp nơi tìm kiếm, rất nhanh bọn họ phát hiện tất cả mọi người chạy trốn tới đối diện trên núi, vì vậy xếp thành hàng đi trước, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụn thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chương 580, sinh mệnh chi đèn. Không thể đợi lát nữa, Diệp Thiếu Dương giơ lên thất tinh long tuyền kiếm, tiếp tục hai tay kết ấn, trong miệng cao giọng niệm động mở thiên chú, mặt trời lặn cắt rõ ràng, thiên địa quay xe. Càn khôn vô cực, đạo pháp vô biên, cắt ngón tay, dùng huyết ở long tuyền trên thân kiếm dùng sức lau thành đạo văn, dùng sức hướng phía trước ném đi, long tuyền khẽ động quỷ thần kinh, đuổi quỷ trừ ma trả hết nợ rõ ràng, long tuyền kiếm kiếm phong rung rung, phát sinh tiếng rồng ngâm, đụng vào đám kia tiếp dẫn tiên nữ cùng quỷ tướng tạo thành trong phong tỏa, lập tức đánh bay vô số, mở một đường máu, Diệp Thiếu Dương trở tay đánh văng ra Diệp Thước, thi triển ra Mao Sơn Lăng không bước, thật nhanh đuổi theo thất tinh long tuyền kiếm. Lấy bảo kiếm ở phía trước mở đường, cuối cùng cũng xông qua phong tỏa, đánh mắt nhìn đi, những quỷ tiên đó thôn vong linh, đều đã đi hết dẫn hồn đạo, bị đưa về địa phủ kiêu ngạo đi. An Tĩnh gió ngậm thuốc lá đấu, nhìn như thủy triều dũng động lệ quỷ, không ngừng tiếp cận, Diệp Thiếu Dương nghe phía sau một mảnh quỷ khóc trống giận, quay đầu nhìn lại, là Diệp Thước dẫn dắt vô số lệ quỷ chạy tới, cân nhắc một chút, vẫn là xoay người. Ngăn ở dẫn hồn đạo chỗ lỗ hổng đã có một bộ phận quỷ tốt từ thiên môn đi vào, hắn không thể để cho cái này chỗ hổng cũng bị quỷ tốt công phá, nếu không. Liền triệt để không có cứu, các ngươi đi thiên môn, ban Nhạc Hằng bọn họ. Diệp Thiếu Dương một bên giết địch, một bên xông Nhuế Lãnh Ngọc đám người hô, Nhuế Lãnh Ngọc, Vung Cá, Trương Thơ rõ ràng, Tứ Bảo, M. Bốn người hiệp lực chiến đấu, tình huống tương đối buông lỏng. Vì vậy lưu lại một Uông Cá cùng Tuyết Kỳ Chu Toàn, Nhuế Lãnh Ngọc, Tứ Bảo cùng Trương Thơ rõ ràng đánh về phía thiên môn. Lúc này, thiên môn phía dưới, đang tiến hành một hồi quyết tử đấu tranh, Tu La Quỷ Mẫu, cùng Nhạc Hằng cách xa nhau chừng 10 thước, chính diện tương đối. Nhạc Hằng bạo phát trong cơ thể Chu Tức Lực, hóa thành nhất đạo màu đỏ vũ khí, cùng Tu La Quỷ Mẫu trên người lam sắc quán khí đối chọi gay gắt, đấu cùng một chỗ, từ hắn môn trên người tán phát ra khí tức kinh khủng. Đem tất cả quỷ tốt bước lui ở 10 thước ở ngoài, không thể tới gần người, Dưa Dưa thì một mình đi trên đường truy sát những quỷ tốt đó đi, Chu Tước Lực, ngươi. Rốt cuộc người nào? Quỷ mẫu dùng một loại khó tin thần tình nhìn Nhạc Hằng, lạnh lùng hỏi, ta không biết, nếu như ngươi biết, có thể nói cho ta biết. Nhạc Hằng cực lực trả lời, cả người run, hiển nhiên đã đến nỏ mạnh hết đà. Quỷ mẫu nhìn thân thể hắn, cười lạnh nói, ta xem thấy ngươi lực lượng trong thân thể, đáng tiếc ngươi còn không còn cách nào vận dụng, ngươi bây giờ, không phải của ta đối thủ. Hết quần dài phất động, một cổ mạnh hơn oán khí xông tới giết, Nhạc Hằng cả người run lên, hướng về sau bay rớt ra ngoài, rơi trên mặt đất, phun ra một ngụm máu đến, đi theo ta đi. Quỷ mẫu hướng về phía Nhạc Hằng, cánh tay vô hạn tăng vọt, như cùng một cái linh xà, chụp vào Nhạc Hằng cổ. Đúng lúc này, lưỡng con dơi bay tới, ngăn cản nơi cánh tay đưa ra phía trước, tản ra kim sắc linh lực, cấu thành một cái sắc chữ, ầm. Một cổ ba động sau đó, quỷ mẫu cánh tay của lùi về, cánh dơi song hoàng cũng vô lực rơi xuống, bị Nhuế Lãnh Ngọc thi pháp thu hồi. Mượn cơ hội này, Nhạc Hằng cấp tốc chạy ra kết giới, tìm được một cái bị chiến đấu song phương quên mất góc, ngồi xuống thổ nạp, cả người tản mát ra hồng quang, mơ hồ cấu thành chu tức hình dạng. Khi hắn thủ lĩnh xoay quanh, bảo vệ hắn, một con bị người đi máy bay quỷ tốt, vừa vặn đi ngang qua phụ cận, thấy Nhạc Hằng, muốn nhặt cái lậu, tiến lên đánh lén, kết quả bị chu tước mổ một hơi, tại chỗ hồn phi phách tán, lỗ mũi trâu giúp đỡ rất nhiều a. Quỷ mẫu liếc mắt nhìn Nhuế Lãnh Ngọc cùng Tứ Bảo, cười lạnh một tiếng, bay tới không trung, làn váy phi dương, dưới váy dài, cư nhiên không có chân, mà là vô số đầu khô lâu, giống tòa sơn một dạng chất ở một chỗ. Quỷ mẫu làm giơ tay lên một cái, nhắc tới mười mấy con khô lâu, thổi một hơi thở, đem chính mình một tia tu vi phụ ở phía trên, đầu khô lâu nhất thời bày ra một cái đặc biệt hình dạng, triều Nhuế Lãnh Ngọc ba người bay tới, ba người cất bước muốn chạy trốn, nhưng những khô lâu đó thủ lĩnh cấp tốc phân tán, không ngừng xoay tròn, theo vòng tròn càng lui càng, đưa bọn họ vây ở chính giữa, ba người hăng hái phản kháng, một thời không còn cách nào đột phá phong tỏa, tu la quỷ mẫu không nhìn bọn hắn nữa. Trên không phi động, mang theo của nàng quỷ tốt đại quân, hướng Diệp gia từ đường chỗ ở ngọn núi xuất phát. Diệp Thiếu Dương thấy như vậy một màn, lòng nóng như lửa đốt, cũng không có cách nào ngăn cản. Hắn cũng không nghĩ tới sự tình làm sao sẽ phát triển đến một bước này. Bản thân đang ra sức ngăn trở bùng nổ Diệp Thước cùng rất nhiều quỷ tướng, tiếp dẫn tiên nữ, đã phi thường gian nan. Một ngày rút khỏi, đi nghênh chiến quỷ mẫu, Diệp Thước đám người tất nhiên sẽ tiến đến, cùng quỷ mẫu hình thành vây kín thế. Đến lúc đó, mình coi như bị rã thành ba người dùng, cũng không thể cứu vãn. Hiện tại, hắn chỉ có thể đem hy vọng đặt ở các bạn thân mến trên người. Quay đầu nhìn lại, Nhuế Lãnh Ngọc, Tứ Bảo cùng Trương Thơ rõ ràng bị khô lâu trận phong tỏa. Mặc dù không đoạn đem đầu khô lâu đánh rơi, nhưng một thời còn ra không được. Nhạc Hằng đã tổn thương, không biết hướng, vung cá bị một đám quỷ tướng vây công. Chỉ có thể tự bảo vệ mình, Dưa Dưa đã thối lui đến lên núi đầu đường, ngăn cản một chi từ mặt bên ngăn lại. Là quỷ mẫu phục vụ tiên khiển đội quỷ tốt lên núi, Bạch cùng Quả Cam, còn đang thiên địa môn trong địa môn, ngăn cản một bộ phận quỷ tốt tiến nhập, địa môn ngay ngọn núi bên kia dưới chân, một ngày thất thủ, đường lui bị tịch thu, liền toàn bộ xong, cho nên hắn hai người cũng không dám vọng động. Diệp Thiếu Dương cảm thấy một chút tuyệt vọng, tuy là trước khi liền thấy quỷ tốt vây thôn, nhưng vẫn là không có dự liệu được, quỷ tốt chân thực số lượng, thật không ngờ nhiều, hơn nữa Diệp Thước bạo tẩu. Đem cục diện đổ lên một cái không thể khống chế tình trạng, hiện tại, đã không có người có thể ngăn cản quỷ mẫu lên núi, trông cậy vào một cái Dưa Dưa, quả thực dường như kiến càng lay cây. Diệp Thiếu Dương cắn răng một cái, dự định liều lĩnh bỏ chạy, đi ngăn chặn quỷ mẫu, chân đều nâng lên, đột nhiên, một âm thanh Phật hiệu, vang vọng bầu trời, vô lượng thọ Phật, an tĩnh gió ly khai pháp đàn, điểm nổi cái bụng, trong tay nắm di quyết bắt một chuỗi niệm châu, dường như ăn no tản bộ giống nhau. Mại khoan thai, đi tới cuối đường phố trên một mảnh đất trống, cái này cái vị trí, vừa lúc ngăn trở quỷ mẫu đại quân phương hướng đi tới trước mặt hắn xa 20 mét tả hữu thời điểm, quỷ mẫu mệnh lệnh đại quân dừng lại, bản thân đứng ở giữa không trung, hai mắt bình thường nhìn an tĩnh gió, nói, chuyện này cùng đại sư không quan hệ, đại sư hà tất nhúng tay, an tĩnh gió cười hắc hắc, ngoan quất một hơi cái tẩu, sau đó lấy xuống, không có gì lời nói hùng hồn, nhún nhún vai nói. Ta cũng không muốn đến a, ai bảo ta cái kia không chịu thua kém đệ tử mời ta xuất sơn, lão nạp thiện tâm, là Bồ Tát sống, không thể nhìn các ngươi tai họa bách tính, giả như cứ như vậy trở lại, khả năng suốt đời đều không tâm tình ăn uống chơi gái đổ cưa em gái một dạng a, không được, không thể như vậy, quỷ mẫu nhìn hắn, u trên mặt cũng là xuất hiện một nụ cười lạnh lùng, an tĩnh gió, thực sự khiến người ta cảm thấy buồn cười. Sở dĩ, ngươi dự định châu chấu đá xe. Quỷ mẫu nhe răng cười, ngươi tu vi cường thịnh trở lại, có thể ngăn ta nghìn vạn lần quỷ binh. An Tĩnh Gió khinh thường cười cười nói, đạo lý, cho tới bây giờ sẽ không ở nhiều người bên kia. Vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụng thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.